bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ lôi đình. Chấm, sắc mặt Y Phi Mai tái nhợt, khó chịu như ăn phải chuột chết. Quả thực là một cái dám cũng không dám đánh. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương.